Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 294. Ta cũng muốn mất trí nhớ. Không tâm tình ngủ Trần Vũ. Từ trên giá sách cầm một quyển sách lên nhìn, một mực một trang hắn. Không tới 2 giờ, liền đem hơn 100 quyển sách lật một lần. Không nghĩ tới cái này ra hỏa lại cất chứa mười mấy bản võ học điển tịch. Trên giá sách võ học điển tịch đều là một ít hình ý quyền, bát quái trưởng, la hán quyền, thái cực quyền, bát cực quyền, vịnh xuân quyền, mê tung quyền, đàm thối loại, cũng không nội công tâm pháp, cũng không có khinh công bí tịch. Buổi sáng ngày kế 7 giờ rưỡi, Trần Vũ rửa mặt một phen sau, liền cất bước đi về phía Tây Hà khu sở cảnh sát. Kiếp trước giới Hồng Kông chia làm 9 khu lớn, mỗi một khu lớn phía dưới lại có 3 giờ khu. Tây Hà khu là một cái tiểu khu. Tây Hà khu cảnh sát lão đại là cảnh ti cấp bậc lưu mang, lão nhị là tổng đốc sát Trần Bác, Trần cảnh sát trưởng. Thấy hắn đến, từng cái cảnh sát viên trước sau chào hỏi. Trần Vũ gật đầu đáp lại, thẳng đi về phía tổng đốc sát phòng làm việc. Người đã đến rồi. Trần Bác cười la lên. Ta nên làm gì? Trần Vũ giả vờ ngây ngốc hỏi. Bây giờ hắn là mất trí nhớ nhân sĩ, không nhớ nổi mới bình thường. Trước đi với ta một chuyến giám chứng khoa. Trần Bác nói, giống nhau như đúc nhân. Tuy nói xác suất rất nhỏ, nhưng là có thể tồn tại. Không có làm DNA nghiệm chứng trước, hắn không dám hứa chắc. Trước mắt Trần Vũ chính là mình cái kia chất nhi. Vì để ngừa vạn nhất, Trần Bác quyết định dẫn hắn đi giám chứng khoa kiểm tra một chút. Tâm như gương sáng, Trần Vũ sử dụng hỗn nguyên chi đồng, dễ như trở bàn tay lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhìn trong tay kiểm tra báo cáo, trong lòng Trần Bác thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, chúng ta trở về đi thôi. Trần Vũ gật đầu một cái. Đây là ngươi giấy chứng nhận còn có súng lục. Trần Bác nói, ta muốn xin phép nghỉ một ngày. Trần Vũ nói, ngươi đi đi, ta sẽ chờ với Uông Đốc Sát nói. Trần Bác nói, rời đi Tây Hà khu sở cảnh sát sau đó, Trần Vũ dùng hơn 400 vạn đô la mua một bộ biệt thự. Lại dùng 30 mấy vạn đô la đi mua rồi một chiếc Việt giã xa. Sau đó đi mở một cái chứng khoáng tài khoản. Ở trên mạng tra một chút từng cái cổ phiếu mật mã đại biểu xí nghiệp. Hắn xuất ra 1 triệu đô la đầu nhập thị trường chứng khoán. Lại đem còn lại hơn 70 vạn đô la hối đoái thành 450 mấy chục ngàn cảng sao. Sáng ngày thứ 2, Tây Hà khu tổ chức buổi họp báo tin tức, người mặc cảnh phục Trần Vũ, Dương Chính Hoa, Chu Lị đứng ở cảnh ti lưu mang bên người. Trần cảnh sát trưởng, nghe nói ngươi đánh chết 15 ăn cướp. Một tái phóng viên hỏi, cảnh sát chức trách chính là trừ ác dương thiện. Trần Vũ thản nhiên nói, Dương cảnh sát trưởng, ngươi đánh chết 5 cái ăn cướp, có cái gì không muốn nói? Một cái khác phóng viên hỏi. Buổi họp báo tin tức kết thúc, Trần Vũ đi vào cảnh ti phòng làm việc. Lưu Mang nói, ngươi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Thăng cấp thi ha? Lưu Mang nói, cái gì thăng cấp thi? Trần Vũ lại hỏi, nửa năm trước cho ngươi báo kiến tập đốc sát thăng cấp thi. Đúng rồi, bây giờ ngươi mất trí nhớ. Lưu Mang không nói gì nói. Lúc nào thi? Trần Vũ hỏi lần nữa. Ngày hôm sau, Lưu Mang nói. Ở nơi nào thi? Trần Vũ hỏi tới. Đi hỏi ngươi thúc thúc, hay hoặc là để cho hắn dẫn ngươi đi. Lưu Mang không nhịn được nói. Thời gian vội vã, trở thành kiến tập đốc sát Trần Vũ không hề quản lý chiếc xe. Thuộc hạ cũng từ 3 người biến thành 13 cái. Cao cấp cảnh sát viên Lý Tư Kỳ thấy hắn đi vào phòng làm việc, cười la lên, Trần đốc sát, kiến tập đốc sát cũng là đốc sát, tính được. Bây giờ hắn là Tây Hà khu sở cảnh sát một cái tiểu đội trưởng. Kiến tập đốc sát là tiểu đội trưởng. Đốc sát là trung đội trưởng. Quản lý ba cái tiểu đội. Cao cấp đốc sát là đại đội trưởng. Dưới quyền ba cái trung đội. Nhìn một cái vóc người diệu mạn. Dung mạo thượng cấp Tây Hà khu hoa khôi cảnh sát. Trần Vũ hỏi, Tư Kỳ, có cái gì không vụ án? Tạm thời không có nhận được báo án. Lý Tư Kỳ nói, cảnh sát trưởng cấp bậc cảnh sát, còn phải đi ra ngoài tuần tra. Kiến tập đốc sát cũng không cần. Toàn bộ phòng làm việc, liền hắn và Lý Tư Kỳ, còn lại 12 người, đều đi ra ngoài tuần tra. Nhàn rỗi không chuyện gì Trần Vũ, ở trong máy vi tính chơi trò chơi. Trần đốc sát, Lệ Hoa nhà khách phát sinh án mạng. Phía trên để cho chúng ta đi qua. Lý Tư Kỳ sau khi để điện thoại xuống nói. Ngươi ở lại chỗ này. Ta dẫn người tới. Trần Vũ sau khi nói xong. Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Bước nhanh đi xuống lầu dưới. Sau đó mở ra chính mình Việt dã xa. Chạy thẳng tới vụ án phát sinh địa điểm đi. Trần đốc sát. Thấy hắn đến. Cảnh sát trưởng Trương Diệu Dương la lên. Trần đốc sát. Ngoài ra ba gã cảnh sát viên lần lượt la lên. Đi, chúng ta đi trước nhìn một chút tình huống. Trần Vũ nói, 5 người đi tới 405 phòng số lúc này. Mang theo bao tay mở cửa phòng. Chỉ thấy một nữ nhân đánh ngã vào trong vũng máu. Giám chứng khoa nhân, thế nào còn chưa tới? Trần Vũ cau mày hỏi. Trần đốc sát, phía sau tiếng người nói xấu cũng không tốt. Một người mặc áo choàng dài trắng nữ nhân, giọng bất mãn nói, nhìn đối phương một cái ngược bài. Trần Vũ chê cười nói, Triệu cảnh sát trưởng, làm phiền các ngươi, ba gã giám chứng khoa đồng nghiệp, ở Triệu Nhã Lệ dưới sự hướng dẫn, mặc vào giày bộ mang theo bao tay. Các ngươi cũng không cần nhàn rỗi, đem tầng này nhà lầu khách, toàn bộ điều tra một lần. Lại đem nhà khách theo dõi lấy về. Ngoài ra, hỏi thăm một chút nhà khách nhân viên. Trần Vũ nói, phải. Trương Diệu Dương đám người gật đầu đáp ứng. Đợi giám chứng khoa nhân giúp xong. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh hỏi, như thế nào đây? Người chết 20 tới nhị 15 tuổi. Thời gian chết nhị tới 3 giờ. Hái được 23 mai vân tay. Triệu Nhã Lệ nói. Kết quả cụ thể lúc nào đi ra? Trần Vũ hỏi, này nhưng khó mà nói chắc được. Có thể ngày mai, có thể tuần sau. Triệu Nhã Lệ nói, thấy đối phương giọng không đúng. Trần Vũ cũng không ý, cho mình sung mãn bên trên người chết trí nhớ. Sung mãn xuống những thứ kia không quan trọng trí nhớ. Trong lòng hắn đại định, âm thầm suy nghĩ như thế nào hợp lý hợp pháp đem án mạng phá. Triệu Nhã Lệ hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, tại sao như vậy đại hòa tức đây? Nhìn càng lúc càng xa bóng lưng, Trần Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Trần đốc sát, chúng ta làm xong, Trương Diệu Dương nói, trở lại Tây Hà khu sở cảnh sát, Trần Vũ để cho 12 cái thuộc hạ, xem Lệ Hoa nhà khách lục tượng đái. Trần đốc sát, lục tượng đáy phía trên, không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Lý Hưng Chí nói, chỉ là nhìn, nhất định là không tìm được đầu mối. Các ngươi khán lục tượng mang thời điểm, lại không thể suy nghĩ nhiều một chút không? Rõ ràng như vậy đầu mối, các ngươi cũng không tìm tới, lại cho ta nhìn một lần. Trần Vũ nói, sau mấy tiếng, Trương Diệu Dương nói, Trần đốc sát. Vẫn là không có tìm tới đầu mối. Nhìn lại một lần, nhiều dùng đầu óc một chút. Trần Vũ nói, Trần đốc sát, nếu không, chúng ta hay là chờ giám chứng khoa báo cáo điều tra đi. Lý Hưng Chí uể oải nói, một người sẽ đang ở tình huống nào, sẽ đem y phục trên người đổi. Trần Vũ hỏi, buổi sáng thức dậy thời điểm. Lý Tư Kỳ nói, tối ngủ thời điểm. Trương Diệu Dương nói, đi ra ngoài ước hẹn thời điểm. Lý Hưng Chí nói, nhìn lại một lần lục tượng đái. Trần Vũ lại nói, ta biết rồi, chính là hắn, hung thủ nhất định là hắn. Lý Tư Kỳ kinh hỉ la lên. Không, bây giờ hắn chỉ là người hiềm nghi. Chúng ta là cảnh sát, phá án yêu cầu chứng cớ. Trần Vũ nói, 9 giờ sáng tam thập ngũ phân, mặc Âu phục vào nhà khách. Hơn một tiếng sau, hắn người mặc công kích y rời đi. Trên tay còn mang theo một cái túi. Hắn hiềm nghi lớn nhất. Lý Tư Kỳ nói, phái người theo dõi hắn. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, chúng ta có muốn hay không bắt hắn trở lại? Trương Diệu Dương hỏi, chứng cớ cũng không có. Bắt hắn trở lại làm gì? Đánh rắn động cỏ sao? Giết người yêu cầu động cơ. Trước điều tra hắn cùng với người chết có quan hệ hay không? Hay hoặc là hắn thân bằng hảo hữu cùng người chết có hay không thù? Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát mất trí nhớ sau đó. Thương pháp thay đổi lợi hại. Sức quan sát trở nên mạnh mẽ. Làm việc cũng càng thêm đa mưu túc trí rồi. Nếu như đều là mất trí nhớ tạo thành, ta cũng muốn mất trí nhớ a. Trong lòng Trương Diệu Dương kêu gào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.